Vạn đạo Long Hoàng, chương 4096, thoát thân, bắt đầu chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thiên Cung Thiên Kiêu, nhìn thấy Eugene cùng Lục Minh một trước một sau đuổi theo. Sắc mặt cũng thay đổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là sợ hãi tại Eugene thực lực, một cái khác là lo lắng Lục Minh. Ngược lại không lo lắng Lục Minh tính mệnh, bọn họ là lo lắng Lục Minh trong tay địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản đồ này cũng không thể rơi vào Eugene trong tay. Cái này nhưng là bọn họ cuối cùng hy vọng thắng lợi. Nhất định phải bảo trụ địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, nhất định không thể để cho địa đồ rơi vào ác ma trong tay. Chúng ta ra tay đi, trợ giúp Mục Vân kiềm chế Eugene, lại tìm cơ hội thoát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Nguyên Thanh chờ mạnh nhất một nhóm người truyền âm. Bố Nam sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù cực kỳ không nguyện ý ra tay trợ giúp Lục Minh, nhưng là cái này liên quan đến Thiên Cung bên này thắng bại, cũng liên quan đến chính hắn tính mệnh. Cho nên lúc này, hắn cho dù ở không tình nguyện, cũng phải xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, mấy bóng người lấp lóe mà ra, là Đông Nguyên Thanh, bố Nam, cùng ma tộc cái kia yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ tu luyện hợp kích chi thuật, liên thủ có thể đối Eugene tiến hành nhất định kiềm chế. Mặc dù còn có mấy cái không yếu hơn bọn họ yêu nghiệt, nhưng là cũng không có hợp kích chi thuật, đối Eugene không sinh ra được kiềm chế tác dụng. Cho nên bọn họ tiếp tục mang theo Thiên Cung người hướng về phía tây tòa trận pháp kia bay đi. Giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Nguyên Thanh ba người hét lớn, thi triển hợp kích chi thuật. Ba người thân hình thành huyền diệu quỹ tích lấp lóe, một vệt thần quang từ ba người trung gian bắn ra, đánh tới Eugene. Eugene chém ra một đao, đánh tan cái này thần quang, nhưng là thân hình cũng bị cản một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tự tìm cái chết. Eugene nhìn thấy Thiên Cung người lại dám chủ động ra tay với hắn, sát ý trùng tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo ma sát chi khí, toàn lực vận chuyển, trừ ra một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Eugene toàn lực một đao, uy năng phi thường khủng bố, so vừa rồi một đao kia mạnh một đoạn. Đông Nguyên Thanh, bố Nam ba người sắc mặt nghiêm túc, đối mặt Eugene một kích mạnh nhất, bọn họ căn bản không dám tấn công chính diện, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vận chuyển hợp kích chi thuật, ngưng tụ một mặt hồng hoang cổ lão mai rùa. Eugene đao mang oanh kích ở trên mai rùa, đem mai rùa chém thành hai nửa. Bất quá, Eugene công kích cuối cùng vẫn là bị chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Eugene công ra một đao, khí tức xuất hiện ngắn ngủi giao thế. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Vận chuyển toàn lực oanh ra một quyền, quyền kình gào thét mà ra, hướng về Eugene nghiền ép đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta chạm. Eugene bạo hống, Lâm Thời trừ ra một đao, chém về phía Lục Minh, đem Lục Minh quyền kình bổ ra. Bất quá hắn thân hình của mình cũng hơi chao đảo một cái, lui về sau hai bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tự tìm cái chết. Eugene gầm thét, ma sát chi khí phảng phất biến thành thực chất, vừa muốn ra sức hướng Lục Minh chém ra một đao, nhưng là Đông Nguyên Thanh ba người lại thi triển hợp kích chi thuật, một vệt thần quang hướng về Eugene đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Eugene giận không kềm được. Bất kể là Lục Minh, vẫn là Đông Nguyên Thanh ba người thi triển hợp kích chi thuật, đơn độc một phương cùng hắn chiến, đều không phải hắn đối thủ. Nhưng là hai phương liên thủ, lại đối với hắn tạo thành rất lớn kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, bất kể là Lục Minh, vẫn là Đông Nguyên Thanh bọn họ nhất phương công kích, hắn đều không thể không nhìn. Không nhìn mà nói, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Hắn đều muốn ngưng thần đối đãi. Cứ như vậy, liền không thể tập trung toàn lực ứng phó trong đó một phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể phân ra lực lượng, đồng thời công kích Lục Minh cùng Đông Nguyên Thanh đám người hai phương. Lực lượng phân tán, liền không thể đối hai phe bất kỳ bên nào hình thành nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Lục Minh thành công đỡ được Eugene một cái đao mang, mặc dù thân thể liền lùi lại mấy bước, nhưng cuối cùng không giống trước đó như thế ngăn lại một chiêu sẽ bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh cùng Đông Nguyên Thanh phía kia áp dụng du tẩu phương pháp, Eugene tiến công, bọn họ liền lấy phòng ngự là chính, sau đó dành thời gian triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, thế mà đem Eugene kiềm chế lại, mà Thiên Cung những người khác là thừa cơ kéo dài khoảng cách, biến mất ở phía tây phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh cùng Đông Nguyên Thanh đám người đã cùng Eugene rằng co tầm 10 phút. Lúc này, Lục Minh cùng Đông Nguyên Thanh đám người trong bóng tối câu thông. Một bên đánh một bên hướng lấy phía tây thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mặc dù có thể kiềm chế Đông Nguyên Thanh, nhưng là muốn đánh bại đối phương, đó là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Bởi vì Đông Nguyên Thanh tổ ba người thành hợp kích chi thuật là phi thường tiêu hao năng lượng, thời gian càng lâu, uy lực thì sẽ càng yếu. Đến đằng sau, khẳng định không phải Eugene đối thủ, sẽ bị phá hợp kích chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là có Lục Minh ở một bên kiềm chế. Bằng không thì, chỉ bằng vào Đông Nguyên Thanh ba người, căn bản kiềm chế không được Eugene lâu như vậy. Có thể kiềm chế mấy chục chiêu, coi là không tệ. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene nổi giận hết sức, có càng chiến càng hăng tư thế, mà đao tung hoành sát phạt, bức Lục Minh, Đông Nguyên Thanh đám người chỉ có thể thụ động phòng ngự, không ngừng lùi lại. Hắn bắp thịt cả người nâng lên, hình thể càng ngày càng dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì vù vù, bọn họ như mấy quả giống như sao băng, một bên giao chiến, một bên phi hành, lướt qua tinh không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một thời gian ngắn, đến, Ta bày ra trận pháp ngay ở phía dưới. Chúng ta có thể hướng trận pháp kia rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Nguyên Thanh nói, Lục Minh nhìn xuống dưới. Phía dưới là một mảnh rừng đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh này rừng đá, chính là trận pháp. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, lại có hai đạo đao quang. Hướng về Lục Minh cùng Đông Nguyên Thanh bọn họ bạo chạm đi. Lục Minh song quyền liên tục huy động. Đáng sợ thế công ở hội tụ. Cuối cùng hình thành một cái to lớn nắm đấm. Cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Cùng yêu dinh đao quang đụng vào nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng một tiếng. Lục Minh ngưng tụ ra nắm đấm. Ầm vang nổ tung. Lục Minh mượn nhờ cỗ này lực lượng. Thân thể hướng về bên dưới bãi đá rơi xuống. Một bên khác. Đông Nguyên Thanh mấy người cũng ngưng tụ ra một mặt mai rùa. Ở đao mang phía dưới, mai rùa nổ tung. Bọn họ đồng dạng mượn nhờ cỗ này lực lượng. Thân thể rơi xuống rừng đá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bãi đá, trong trận có trận, ảo trận, cất giấu thoát thân rời đi trận pháp. Thiên cung những người kia. Hiển nhiên chính là từ đó rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ vừa rơi xuống. Trận pháp lập tức phát động. Bọn họ thuận lợi rời khỏi nơi này. Mà Eugene nổi giận. Oanh kích mà xuống. Đem mảnh này rừng đá phá hư rách mướp. Lại đã mất đi Lục Minh tung tích của bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Eugene gầm thét, một lát sau, mới dần dần tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, ta muốn mau chóng tìm tới ma chủ đại nhân lưu lại tạo hóa chi địa. Lấy được bên trong tạo hóa. Sau đó giết sạch thiên cung người. Eugene nói nhỏ, trong mắt sát cơ hồ hóa thành thực chất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn lấy ra cái kia hắc sắc viên cầu. Đưa vào ma sát chi khí. Ông, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hắc sắc viên cầu phát ra chấn động. Viên cầu mặt ngoài phát sáng. Phía trên có một ít đường vân nổi lên. Những đường vân này. Chính là địa đồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene ánh mắt chớp động. Đem những đường vân này đều nhớ xong. Nghe nói tạo hóa chi địa. Sẽ có thiên cung chủ cấp cường giả bày ra trở ngại. Vẫn là cùng những người khác hội hợp. Những người kia mặc dù phế vật. Nhưng là cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Để cho ta tiết kiệm một chút lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene nói nhỏ mấy tiếng. Sau đó rời đi nơi này. Cùng mặt khác ác ma tụ hợp. Lại căn cứ địa đồ. Đi tìm ma chủ lưu lại tạo hóa chi địa đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.